Chủ hệ thống nói tôi là người tình kiếp trước. Chương 15, sự thật của vị sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy đi, hắn đuổi đến nơi rồi, mau lên chóp nữa ta giải thích cho. Hắn cùng con cáo liền chạy thục mạng, họ nhìn thấy con hẻm liền vào đấy ẩn mình. Ta cũng không rõ, nếu hắn thực sự là Hắc Ninh nhưng chiều hôm kia ta gặp hắn thì biết hắn chính xác lại là sư huynh của thân thể này. Không phải linh hồn của thân thể này là họ Hạ sao? Mà hắn, họ Nam không phải sao? Ta nghi hắn dùng thân thế của vị sư huynh của Du Thiên để lẻm vào nhà Hạ, một là độc chiếm gia sản, hai là thực hiện âm mưu đen tối. Tên cáo liền gật đầu đồng tình, nhưng hắn vẫn thắc mắc vậy thân thế thật sự của sư huynh đang ở đâu? Ta đang nghi, cảm thấy câu nói bị đứt quãng, tên hồ ly liền quay đầu lại thấy hắn đang bị tên áo đen phục kích, tay kẻ đó kẹp vào cổ Du Thiên khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Sau một hồi sau hắn bị tên áo đen lôi về Lan Chi viện, toàn thân lưu hoàn bị thâm tím, toàn thân chắc rằng vừa có một cuộc ẩu đả xảy ra giữa ba người. Du Thiên bị trói không thể di chuyển, tên Hắc Ninh nở một nụ cười chế nhạo, Du Thiên ơi là Du Thiên. Hà không phải chỉ cần tên vô dụng như mày ngồi yên một chỗ thì đã không ra nông nỗi như này chả phải sao. Nhưng xúc sinh nhà mày cứ năm lần bảy lượt làm ảnh hưởng đến kế hoạch của tao. Chả phải mày trước giờ rất giỏi sủa sao. Sủa đi tao xem, vừa nói Hắc Ninh vừa nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt hung tàn, xong lấy chân đạp đá vào bụng hắn, tiếng kêu đứt đoạn, cú đá quá mạnh đã khiến hắn đau còn hơn cắt ruột thừa, nhưng hắn trước giờ chưa bao giờ chịu yếu thế, hắn liền nhổ chiếc khăn đang chặn họng hắn xong liền cười nhếch mép, ai mà biết thiếu gia họ Hạ cậy thế ăn hiếp em trai xong thông đồng với kẻ lạ mặt, đụng vào nơi trang nghiêm thế này chả phải rất mang tiếng xấu, cả đời bị phỉ báng không tha sao. Sư, huynh, mày, sao mày biết, sao ta biết, chả phải rất rõ trước mắt sao, cách chương.